Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 341, Vô Kỵ Khí Phách 1-3. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Trường Không Vô Kỵ độc thân ở vào Tam Hoàng Tử mật thất bên trong, trước mặt đối mặt Hoàng Hậu Nương Nương chờ ba người, đã cùng hắn chính thức xé rách mặt. Trường Không Vô Kỵ trong lòng lại cũng không lo lắng cái gì, hiện tại hắn so trước kia càng cường, còn có Thiên Đạo Cung cái này bảo bối, muốn chạy nói ai có thể ngăn được đâu. Nhưng là ở ngay lúc này, Hoàng Hậu Nương Nương nói làm Trường Không Vô Kỵ sắc mặt không khỏi hơi biến đổi. Chỉ nghe nàng định liệu trước, rồi lại nhả khí như lan nói, ngươi biết không, Tề Quốc Công bảo bối kỳ thật là ta cho hắn. Nga, nói cách khác, ngươi có thể có biện pháp khắc chế cái kia dịch chuyển năng lực sao? Trường Không Vô Kỵ hai mắt nhíu lại nói, Hoàng Hậu Nương Nương tay ngọc nhẹ nhàng nâng lên, theo sau, toàn bộ hoàng cung trận pháp đều bởi vì nàng động tác mà đã xảy ra biến chất, từng luồng cường hãn không gian xiềng xích xuyên thấu tầng tầng hư không, trực tiếp xuất hiện ở mật thất chung quanh. Loại này không gian chi đạo lực lượng hoàn toàn có thể phong tỏa Thiên Đạo Cung đạo lực dịch chuyển đạo pháp. Giờ này khắc này, Trường Không Vô Kỵ chỉ có một trận chiến, bởi vì hắn tuy rằng lĩnh ngộ Thiên Đạo Cung tương đối nhiều, lại cũng chỉ là một ít phụ trợ tính đồ vật, vượt qua dịch chuyển thực chiến thủ đoạn vẫn chưa càng cường. Ha ha ha, ta một tầng kế hoạch, một tầng bồi dưỡng nhân tài, đều bị ngươi Trường Không Vô Kỵ giết sát, phá phá, ngay cả ta lớn nhất che giấu cân lượng Tề Quốc Công đều bị ngươi giết. Ngươi nói một chút, ngươi Trường Không Vô Kỵ có phải hay không đáng chết? Hoàng Hậu Nương Nương nói xong lời cuối cùng, sắc mặt đã trở nên vạn phần tàn nhẫn, cùng lúc đó nàng lực lượng cũng toàn diện phóng thích ra tới, tinh khí thần tam hoa đồng thời hiện lên ở này thiên linh phía trên, vô biên khí thế có 102 toàn trường. Bất quá bởi vì hoàng cung không gian chi đạo đại trận xiềng xích quan hệ, bên ngoài căn bản phát hiện không đến bất đồng địa phương, chỉ có bên trong mật thất chung gió nổi mây phun cũng ba vị tam hoa tụ đỉnh cao thủ vây giết ta một người. Ta Trường Không Vô Kỵ mặt mũi cũng là đại phá thiên, nhưng là các ngươi thật sự cho rằng có thể giết ta sao? Hết thảy bất quá người si nói mộng mà thôi. Trường Không Vô Kỵ kiêu ngạo bá đạo, có thể đối mặt tam đại cao thủ cũng không thấy chút nào khó xử hoặc là sợ hãi. Hắn là không thể chạy ra cái này vòng luẩn quẩn, nhưng không đại biểu ở vòng luẩn quẩn nội chính mình không thể dịch chuyển. Ở hắn giọng nói rơi xuống đất thời điểm, cả người đã tại chỗ biến mất tái xuất hiện, đã là đóng cửa trận pháp trong vòng. Địa ngục tam đầu long khuyển rộng lớn sống lưng phía trên, một tay lại một trào thần bí thiên đạo đỉnh cũng dừng ở hắn trong tay. Sở hữu chính mình bảo bối đều đã đầy đủ hết về sau, Trường Không Vô Kỵ ở kia đóng cửa không gian chung khí phách ngoắc ngón tay đối với ba vị cao thủ nói, tới tới tới, bên ngoài có điểm duỗi thân không khai, cái này đóng cửa đặc thù tiểu không gian vẫn là không tồi, làm chúng ta bốn người một thú, hảo hảo thân thiết đi. Ha ha ha, cuồng vọng, người thật là vạn phần cuồng vọng. Chu Thành nổi giận gầm lên một tiếng, nhiều lần bị Trường Không Vô Kỵ xa lánh, hắn dẫn đầu động tác, thân hình giống như gió mạnh xuyên thấu đóng cửa không gian cấm chế, đi tới Trường Không Vô Kỵ trước mặt. Định Quốc Công cũng là theo sát sau đó mà nhập, duy độc Hoàng Hậu Nương Nương không có theo vào tới, bởi vì lúc này nàng lại một lần thúc giục ngoài hoàng cung đại trận không gian chi đạo xiềng xích, kéo kẹt chi hướng mật thất chung xuyên thấu qua đóng cửa trận pháp tiến vào bên trong hư không. một cái càng ngày càng nhiều. Xuyên qua không ngừng chi gian, Trường Không Vô Kỵ Thiên Đạo Cung đặc thù dịch chuyển thủ đoạn hoàn toàn bị áp chế đi xuống. Bất quá, hai người lực lượng xem như lẫn nhau triệt tiêu. Trường Không Vô Kỵ chỉ là bị bức bách cần thiết cứng đối cứng mà thôi. Đây cũng là Chu Thành đám người muốn. Nếu không hắn Trường Không Vô Kỵ liền tính không ra đi tương đương ở bên trong lóe tới lóe đi. Cũng là phiền nhân, mà ở kế tiếp, Hoàng hậu nương nương cũng mới chân chính tiến vào trong đó. Ba vị đỉnh cấp cao thủ hơi thở đều phóng thích ra tới. Ba cái tam hoa tụ đỉnh, vô biên vô hạn cường thế lực lượng, lập tức liền áp bách Trường Không Vô Kỵ cùng Long Khuyển. Cấp tốc bay ngược đi ra ngoài, chân chính thực lực cảnh giới, bọn họ vẫn là rất có chênh lệch a. Nhưng là cấp tốc bay ngược bên trong Trường Không Vô Kỵ cũng thi triển mấu chốt năng lực, một tay ném đi 108 đối linh thạch, nháy mắt mở ra hình thành trận pháp, âm dương thái cực sinh tử đồ, khai trận tương đương, trong miệng một tiếng giống to, âm dương ngư di động thái cực trận pháp, toàn diện khuếch trương mở ra. Hiện giờ trải qua nhiều ngày nghiên cứu, cái này trận pháp càng là như cá gặp nước. Trận pháp bên trong liền phảng phất là chính mình một cái tiểu thế giới. Bên ngoài hết thảy uy áp đều bị cường thế ngăn cách đi ra ngoài. Trường Không Vô Kỵ ngồi xếp bằng ngồi ở trận tâm, giống như thiên hạ vô địch chiến thần giống nhau quát tới, dục muốn giết ta, vậy tiến vào. Hảo tiểu tử, cho rằng có cái này trận pháp chúng ta liền không làm gì được ngươi sao? Phải biết rằng, ngươi thái âm chỗ còn không có thích hợp phân thân đi. Chúng ta ba cái tách ra công kích, ngươi trận pháp nháy mắt phải cho ta rách nát. Chu Thành là từng có một lần âm dương thái cực sinh tử đồ kinh nghiệm cao thủ. Phía trước Trường Không Vô Kỵ mượn là ánh lăng ngân huy. Hiện tại có hay không ánh trăng? Hắn thiếu một cái phân thân, xem hắn làm sao bây giờ. Cùng lúc đó ba vị cao thủ cũng đồng thời động tác, bọn họ từng người đỉnh trên đỉnh tam hoa cùng nhau tiến vào trận pháp chung. Liền dựa theo Chu Thành cách nói, chia làm ba phương hướng, bá đạo từng người công kích mà đến. Chỉ cần âm dương hoặc là trận lòng có bất luận cái gì một chỗ bị đánh bại Trường Không Vô Kỵ trận pháp, cũng liền xong rồi. Hắn tự nhiên cũng sẽ hoàn toàn bị đánh chết. Chính là lúc này Trường Không Vô Kỵ lại là cười, ngạo tuyệt phân thân, hắn cũng xác thật không có triệu hồi ra tới. Bởi vì tam đầu Long Khuyển hoàn toàn có thể thay thế ngạo tuyệt, trấn thủ Nguyệt Luân chi tâm. Muốn nói vì sao, đây là rất đơn giản sự tình. Tam đầu Khuyển tuy rằng không phải Trường Không Vô Kỵ bản thể phân thân gì đó, nhưng là, hắn trước kia đều là thường xuyên ở địa ngục dung lô tu hành. Hơn nữa chân chi đan đã cho hết thảy bí pháp hắn cùng tam đầu Khuyển chi gian. Hiện tại đã có thể dễ dàng làm được. Tâm ý tương thông, lực lượng nghĩ thông suốt. Vì thế, liền tại đây tam đại cao thủ nét cho rằng tất thắng thời điểm, ngao, một tiếng giống to. Tam đầu Khuyển đưa về Nguyệt Luân trận tâm, đại thiên, một tiếng từ bi thanh âm truyền đến, cầm trong tay phi kiếm Bồ Đề Tử xuất hiện ở Nguyệt Luân bên trong, mà Trường Không Vô Kỵ tĩnh tọa trận tâm, kim thân mở rộng ra, cầm trong tay Thiên Đạo Đỉnh, uy phong lẫm lẫm, ầm ầm ầm, bất tiếng vang lớn từ ba phương hướng kịch liệt truyền đến. Tam đầu Khuyển mượn dùng trận pháp, lại dựa vào cường hãn yêu tộc thân thể cùng Định Quốc Công tới một cái chẳng phân biệt trên dưới. Bồ Đề Tử nhất kiếm ngang trời, cường thế kiếm ý mượn dùng Nhật Luân Tăng Phúc, thế nhưng ở cơ sở nhất chiêu va chạm thượng, cường thế đánh lui công kích hắn Chu Thành. Trường Không Vô Kỵ nơi này cũng là ngang ngược, trận tâm chỗ hắn đã chịu tăng lên lớn nhất. Cứ việc hắn chân chính thực lực thấp nhất chính là bằng vào thân thể, còn có cầm trong tay thiên đạo đỉnh, luân cây búa giống nhau mãnh tạp dưới, cũng là làm cường thế nương nương, không thể nề hà đến cực điểm. Phanh phanh phanh, liên tiếp nổ vang, tiếp tục truyền đến, hai bên thế nhưng ai cũng không làm gì được ai. Trường không vô kỵ nhật nguyệt luân thái cực trận pháp, vốn dĩ chính là hồi lực vô cùng thứ tốt. Hắn thậm chí hiện tại càng lớn càng mạnh mẽ, không thấy chút nào suy sút tư thái, mà tam đại cao thủ, tam hoa hình thành cuồn cuộn không dứt khí lực tiểu thế giới. Cũng là không thấy suy nhược, lại không ra tuyệt chiêu phía trước, thế nhưng là giằng co ở nơi đây. Nương nương sắc mặt càng là âm lãnh, trường không vô kỵ người này, thật là yêu nghiệt trung yêu nghiệt. Liền vào lúc này, nàng dẫn đờ động tuyệt học, trường không vô kỵ, có thể làm chúng ta ba người cùng nhau dùng tuyệt chiêu giết ngươi. Ngươi cũng là, có thể tự hào, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.